Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Thiểu Âm nói, Hạ Linh Lan và mấy vị nương nương kia tuy gần gũi thân thiết, nhưng chẳng có ai hiểu thấu lòng nàng một cách sâu sắc. Nàng không muốn cảm nhận thứ uy lực áp đảo mạnh mẽ như từ trên trời giáng xuống, phủ trùm lấy mình. Mặt khác, những lời thể hiện tình nghĩa kia dẫu có chân thành, cũng khiến lòng nàng dấy lên cảm giác kiêng dè. Dù muốn từ chối ngay lập tức, nàng vẫn không dám mở miệng. Chỉ có Lan Thái Tần nương nương không khiến nàng có cảm giác ấy. Dẫu vậy, Thiểu Âm vẫn rõ trong lòng, nàng không muốn tương lai bị ràng buộc chặt chẽ bên Lan Thái Tần. Dù bốn người có thân cận đến mấy, tình nghĩa giữa nô tài và nương nương là chuyện dễ dàng đổi thay. Dù giờ đây có thể ái mộ nhau đến mức chết đi sống lại, tình cảm sâu đậm như biển cả, nhưng rồi đến một ngày, khi không còn yêu thương, không còn lưu luyến, chỉ một chữ tánh mạng, cũng dễ dàng rời bỏ. Nói trắng ra, Thiểu Âm không hề có cảm giác an toàn. Không có bất kỳ điều gì khiến nàng tin tưởng vững chắc, cũng không thể nào khiến nàng gạt bỏ cảm xúc riêng mà chỉ đơn thuần tiếp nhận tình nghĩa giữa hai người. Nô tỳ chưa từng nghĩ mình có thể nhảy lên thượng cùng nương nương. Nàng vừa nói lời ấy, tiếng hát trên đài hát tuồng lẫn tiếng vọng mơ hồ như hòa vào nhau. Hạ Linh Lan nghe thấy, lập tức che miệng Thiểu Âm lại. Hừ, giọng nàng không còn linh động vui sướng như trước mà mang theo chút nhàn nhạt mất mát cùng nỗi ủy khuất khó giấu. Ta không muốn nghe những lời này, chẳng lẽ ngươi cũng từng nói những lời ấy với mấy người khác sao? Đáy mắt Hạ Linh Lan lóe lên một tia mong chờ. Nếu Thiểu Âm đã nói chuyện ấy với ba người kia, thì chính mình việc che miệng nàng, ngăn cản nàng thốt ra những lời ấy, cũng trở thành người gần gũi nàng nhất. Thiểu Âm chớp mắt, chậm rãi cúi đầu, nàng muốn nói, nhưng ai ai cũng đoán được ý nàng, nên khi nàng mở miệng, họ liền tìm mọi cách ngăn cản. Hạ Linh Lan còn có gì không biết chăng? Thiểu Âm không chỉ từ chối riêng mình nàng, mà cả mấy người kia cũng không muốn bên cạnh. Lời nói chưa kịp thốt ra thì đều bị ngăn cản. Nếu các nàng không nghe, thì nàng cũng chẳng cần nói. Ta không cho phép ngươi nói những lời đó với ta. Ngươi không được phép đối xử với ta như vậy. Ngươi cũng không cần tâm ý mở lòng với ta, nhưng không thể không cho ta một cơ hội. Ngươi chẳng phải cũng cho các nàng cơ hội sao? Nô tỳ biết rồi, ta cũng không cho phép ngươi trước mặt ta gọi ngươi là nô tỳ. Giọng Hạ Linh Lan có phần hoảng loạn. Nếu ta thật lòng thương ngươi, muốn nắm tay ngươi đến già, thì sao lại xem ngươi là nô tỳ? Thiểu Âm nhìn Hạ Linh Lan, dường như đang dò xem điều mình nghe có thật không. Hạ Linh Lan định tỏ ra ủy khuất để làm nàng đau lòng, lại không ngờ Thiểu Âm nhìn sang, ánh mắt long lanh yếu mềm hơn mình đến ba phần. Nàng chợt hiểu vì sao Thiểu Âm không muốn chấp nhận tình cảm của mọi người. Nếu nàng mãi xem mình như nô tỳ, đáp lại tình cảm của các nàng như nương nương trong cung, cũng chỉ là niềm vui phù phiếm của những kẻ lăng nhăng, thì khác gì nhau. Từ nay về sau, ngươi đừng bao giờ trước mặt ta gọi mình là nô tỳ. Hạ Linh Lan không nỡ nhìn thẳng vào mắt Thiểu Âm, cúi người ôm lấy nàng, ôm lấy thân thể nhỏ bé mong manh trong lòng mình, cảm nhận được làn da mềm mại và khí chất kiên cường, lòng càng thêm thương tiếc. Nếu có người ngoài đó, ngươi sợ họ bắt được điểm yếu, tự xưng hai tiếng nô tỳ cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta hy vọng ngươi biết rằng, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi là nô tỳ. Giọng nàng ngọt ngào, mềm mại như an ủi. Nếu không phải thế đạo bất công, nữ tử không được thi khoa cử, hôm nay ta đã là trạng nguyên rồi. Nếu không phải thế đạo bất công, nô tài không thể phạm thượng, trời sinh kém một bậc, ta nhất định phải nắm tay ngươi, để thiên hạ biết rằng, ta coi trọng ngươi hơn cả bản thân mình. Trái tim Thiểu Âm gần như tan nát trong nháy mắt. Giờ nàng hiểu, nếu Lan Thái Tần đủ sức chống lại thế giới này, chắc chắn sẽ cùng nàng đứng bên nhau, ngang bằng danh phận, để cả thiên hạ thấy rõ tình cảm giữa họ. Nhưng cuối cùng, thế giới này không thể vì tình yêu của hai người mà thay đổi. Thiểu Âm lại một lần nữa giấu kín trái tim mềm yếu, nhưng vẫn không kìm được dòng lệ rơi. Nước mắt lăn trên má, rơi xuống vai Hạ Linh Lan, chỉ thấm vào y phục, không để lại dấu vết rõ ràng. Hạ Linh Lan không hề hay biết, trên đài hát, vở diễn sắp kết thúc, vai chính cùng nhau nắm tay nhìn về phương xa, ánh sáng trắng bao phủ, tóc hai người dường như điểm bạc, phản chiếu dấu hiệu bạch đầu giai lão. Hạ Linh Lan cũng hy vọng có thể cùng Thiểu Âm bạch đầu giai lão, mong nàng đừng còn khúc mắc mà đón nhận hành động thân mật của mình, mong họ trở thành người thân thiết nhất. Nàng chỉ biết giấu kín sâu trong lòng, không dám thể hiện quá nhiều. Nhưng nếu vậy, cũng không phải là nàng. Nàng phá lệ siết chặt tay Thiểu Âm, V, TV, khẽ khàng nhưng kiềm chế. Ta vốn nghĩ hôm nay dù có la hét, khóc lóc, cũng muốn thân cận với ngươi, nhưng thấy ngươi thế này, lòng ta lại không nỡ. Ta nghĩ, dù là ai, thấy ngươi như vậy, cũng sẽ thương xót và quý trọng, nếu không thì sao có thể đặt ngươi trong lòng. Thiểu Âm buông mặt xuống, Lan Thái Tần thật sự quan tâm, còn hai người kia thì không. Được rồi, chúng ta không cần nói nữa. Hạ Linh Lan nắm tay Thiểu Âm, ta chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, có nhiều món trong cung chưa từng thử, diễn lâu như vậy chắc chắn đói lả rồi. Mau cùng ta đi ăn, người nhất định thích. Bữa tối thật sự ngon lành, còn có vài món ăn vặt dân gian, đều là Thiểu Âm trước đây chưa từng thử. Ăn xong, Hạ Linh Lan quấn lấy nàng, muốn đi dạo, nhưng Thiểu Âm không đáp ứng, chỉ viện cớ mệt mỏi. Hôm nay sinh nhật về nhà, thật sự hơi mệt, lời ấy không phải giả dối, nàng hôm nay thật sự mệt. Nghĩ đến Thái Hậu còn muốn dẫn nàng đi du hồ, lòng càng thêm uể oải, cũng chẳng còn hứng thú hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã ấy. Đáy mắt Hạ Linh Lan lóe lên chút thất vọng, nhưng vẫn là chi kỳ từ thuở trước. Nếu mệt, thì sớm về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đưa ngươi về. Sau này còn có nhiều ngày, ta sẽ lại mời ngươi ra chơi, không cần vội vàng hôm nay. Nàng nói rồi rời đi khiến Thiểu Âm còn chút bỡ ngỡ. Trong lòng nàng vẫn u uất, ít nhất giờ phút này, nàng cảm thấy Hạ Linh Lan tốt hơn nhiều so với Lương Phủ Quân hay Dương Mộc Chân. Nhưng hôm nay đã gặp ba người kia, qua rừng núi, đi dạo thôn trang, xem diễn lâu như vậy thật sự mệt, dù lòng đối Hạ Linh Lan sinh nhiều cảm tình, nàng cũng không có sức biểu đạt ra ngoài. Đến trước cổng phủ, Hạ Linh Lan nắm tay Thiểu Âm, tay còn lại dịu dàng chạm vào mí mắt nàng. Người sao thế này, nhất định mấy ngày qua không nghỉ ngơi đủ, mau về phủ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới nội vụ phủ có cho nghỉ không? Dịp này phải dưỡng sức, nếu ngươi có gì không khỏe, ta sẽ không yên lòng. Dặn dò kỹ càng, Hạ Linh Lan mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểu Âm nhìn chiếc xe ngựa của nàng khuất xa, không vào phủ ngay mà ngồi xổm trước cổng đợi ai đó. Nàng không nghĩ đến thay quần áo, mệt mỏi quá mức, về phòng ngủ rồi sẽ chẳng thể tỉnh táo. Chẳng bao lâu, một chiếc xe ngựa khác đến trước ngõ, Thiểu Âm yếu ớt nhìn, biết đó là Thái Hậu đến đón. Nàng hít sâu, tự nhủ phải tỉnh táo, Thái Hậu địa vị tôn quý, không thể tùy tiện đối xử. Ngoài ra, nàng còn muốn giải quyết công việc một cách công bằng. Nếu người khác được chăm sóc chu đáo, còn mình Thái Hậu nơi đây rơi lệ, nàng sẽ day dứt. Khi xe ngựa tiến đến, Thiểu Âm đứng lên, cửa xe hé mở, quản chỉ hiền ló đầu ra. Thiểu Âm lập tức hành lễ, Tô Trung Kiệt tiến lên đỡ nàng. Nương nương đã dặn kỹ ta rồi, ngày thường trong cung cũng nghỉ, hôm nay lại là sinh nhật cô nương Thiểu, lễ vật này nhất định phải miễn. Quản chỉ hiền trong xe giơ tay, lên xe đi, hôm nay ta giúp ngươi hẹn gặp Nghinh Xuân Lâu Hoa Khôi và đầu bảng tiểu quan Thanh Tùng Quán. Thiểu Âm nghe xong lời này, tinh thần khẽ khởi sắc. Trong con đường của người nữ, nhất định phải đi qua dạo Thanh Lâu. Không ngờ nàng lại có thể qua Thái Hậu, thực hiện một mơ ước nhỏ bé này, cách chương.